Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1108, chương 1126, nhị thúc. Mễ Tử Hiên nghe được nam tử lời này chính là sững sờ. Cung Thanh Vũ phụ thân, nàng không phải là rất sớm liền rời đi ra sao? Nhiều năm như vậy không phải là một mực sẽ không cùng trong nhà liên hệ sao? Như thế nào đột nhiên bỗng xuất hiện cá nhân nói phụ thân nàng muốn bệnh chết? Này tình huống như thế nào? Cung Thanh Vũ cúi đầu siết chặt nắm tay không nói một lời. Thân thể hơi có chút run rẩy, hiển lộ rõ ràng xuất chủ nhân nội tâm cũng không bình tĩnh. Người chung quanh tại đối với Cung Thanh Vũ chỉ trỏ. Có người nói, này người nào a, cha mình bệnh có cũng không được. Còn có lòng dạ thanh thản dạo phố, thật sự là bất hiếu như ý, có người nói. Đúng vậy a, hiện tại như vậy người thật sự là quá nhiều. Vật gì, đi ra ngoài như thế nào không bị xe cho đâm chết. Mễ Tử Hiên nghe không vô, đem trong tay đồ vật đặt ở trên mặt bàn nói. Thủ đô lâm thời tán a. Nói xong đối với nam tử kia nói. Có việc chúng ta ngồi xuống từ từ nói, người ở đây la to sự tình cũng giải quyết không phải sao? Lý Hoài sòng lớn nhìn xem Mễ Tử Hiên cảm giác trước mắt người trẻ tuổi kia khí độ bất phàm. Hắn đến là không dám ở la to, đặt mông ngồi, người chung quanh nhìn này không nhao nhao, cũng không có chuyện náo nhiệt, liền đều tán, người vừa đi Lý Hoài sòng lớn liền nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Ngươi là, Mễ Tử Hiên cười nói, ta là bạn trai nàng, có việc ngươi theo ta nói là được. Cung Thanh Vũ nghe nói như thế mãnh liệt ngẩng đầu không dám tin nhìn xem Mễ Tử Hiên, hắn nói như thế nào là bạn trai ta. Mễ Tử Hiên này đến không phải là chiếm Cung Thanh Vũ tiện nghi, mà là biết nàng không lớn thông đạo lý đối nhân xử thế. Như vậy sự tình nàng xử lý không? Mà đây cũng là Cung Thanh Vũ gia sự, nếu như Mễ Tử Hiên lấy một ngoại nhân trộn đều việc này hiển nhiên không thích hợp. Hắn có cái tham ngộ cùng tiến việc này thân phận, cho nên mới nói là Cung Thanh Vũ bạn trai. Lý Hoài sòng lớn nhìn xem Cung Thanh Vũ lại nhìn xem Mễ Tử Hiên. Không nghĩ tới Cung Thanh Vũ nha đầu kia ở trong thành tìm bạn trai. Bất quá xem thấu lấy cũng không biết thế nào a. Lý Hoài sóng lớn liền một cái nông dân, kiến thức tự nhiên là không có nhiều, căn bản nhìn không ra Mễ Tử Hiên này thân nhìn như phổ thông y phục kỳ thật là nước Pháp cực hạn. Trang phục sư vì hắn lượng thân định chế, như vậy phục không phải ai đều mặc vượt được, tại có tiền, không có nhất định thân phận địa vị cũng là phí công. Những cái kia nghiêu hò hét thiết kế sư sẽ không cho một cái chỉ có tiền không có nhất định địa vị xã. Hội người đỉnh bố trí y phục. Thế nhưng Mễ Tử Hiên có. Liền hướng hắn tại y học thượng lấy được thành tựu to lớn. Cũng liền tư cách này. Đang nói, Mễ Tử Hiên trả lại thân giá xa xỉ. Những cái kia nghiêu oanh oanh nước Pháp thiết kế sư tự nhiên là vui vì hắn cống hiến sức lực. Lý Hoài sòng lớn trong lỗ mũi phun ra một cỗ khí đạo. Hôm nay nếu không là ta tại đây gặp được nàng, e rằng cha nàng đều không thấy được nàng cuối cùng một mặt. Ngươi nói ngươi nhà đầu kia như thế nào nhẫn tâm như vậy kia? Vừa đi nhiều năm như vậy, cũng không biết cho nhà gọi điện thoại. Ngươi biết cha mẹ gấp thành hình dáng ra sao không? Nói đến đây Lý Hoài sóng lớn đột nhiên ngẩng đầu nhìn Mễ Tử Hiên vội la lên. Nàng bệnh, thời điểm này Lý Hoài sóng lớn mới nhớ tới Cung Thanh Vũ bệnh. Lúc ấy tại bọn hắn thôn, bệnh này nhưng làm người cả thôn cho hù đến. Lý Hoài sóng lớn nói Cung Thanh Vũ cha mẹ gấp đến không còn. Nửa thật nửa giả, gấp là thật, nhưng gấp là sợ Cung Thanh Vũ trở về. Nàng này quái bệnh nếu trở về, cả nhà bọn họ là đừng nghĩ đợi trong thôn. Lý Hoài sòng lớn không nghĩ tới hôm nay tại đây gặp được Cung Thanh Vũ. Hắn ngay từ đầu cũng không dám nhận thức. Chung quy Cung Thanh Vũ rời đi nhiều năm như vậy, tự tướng mạo có nhất định biến hóa, trở nên càng xinh đẹp, càng duyên dáng yêu kiều. Lý Hoài sóng lớn cảm giác là, Nghĩ Hạ lại đột nhiên hô một câu, cùng Thanh Vũ. Ai ngờ nàng thật sự là quay đầu lại, đồng thời ngây ngốc nhìn Lý Hoài sóng lớn. Hiển nhiên là nhận ra Lý Hoài sóng lớn, vì vậy mới có phía sau sự tình. Lý Hoài sóng lớn sở dĩ nói như vậy, cũng là có hắn mục đích, chỉ là vào xem đánh cái kia điểm tính toán nhỏ nhặt. Đến là quên cung Thanh Vũ bệnh, thời điểm này mới nhớ tới. Mễ Tử Hiên nhanh chóng nói, hảo, đã sớm chữa cho tốt. Vừa rồi Lý Hoài sóng lớn nhớ tới cung Thanh Vũ bệnh một lòng đều nói cổ họng. Hắn gầy bàn tính điều kiện tiên quyết là cung Thanh Vũ không có việc gì. Nếu là có sự tình, vậy hắn đây coi là bàn đã có thể bạch đánh. Hiện tại nghe xong Mễ Tử Hiên nói cung Thanh Vũ bệnh hào, một lòng là rơi xuống, nhưng rất nhanh lại không dám tin nói. Thật tốt, Mễ Tử Hiên gật gật đầu cười nói. Đương nhiên được, bằng không thì ta làm sao dám mang nàng xuất ra nha. Lý Hoài sóng lớn vừa nghĩ vậy thì, cung Thanh Vũ kia bệnh có thể quá dọa người. Phát bệnh gặp người liền cắn, cùng quái dị. Nhưng bây giờ đang nhìn nha đầu kia trổ mã rất đúng càng tiêu chí xinh đẹp. Tại như vậy một trang phục, 10 dặm bát thôn đại cô nương vợ bé cùng nàng so sánh cái rắm cũng không tính. Hiện tại nếu như trước mắt tiểu tử này dám đem nàng mang ra, hiển nhiên là bệnh hào. Hiện tại không cùng trước kia giống như khoa học kỹ thuật phát đạt, chữa cho tốt cung Thanh Vũ bệnh cũng không phải là không có khả năng. Lý Hoài sóng lớn càng là nghĩ như vậy, lại càng cảm giác Mễ Tử Hiên nói là thực. Nghĩ vậy Lý Hoài sóng lớn ngượng ngùng cười nói, hảo là tốt rồi, hảo là tốt rồi. Nói đến đây chau mày nhìn xem Mễ Tử Hiên vẻ mặt vẻ làm khó. Mễ Tử Hiên tại hắn đánh chủ kia ý tưởng hoàn thành có thể có chút khó khăn. Lý Hoài sóng lớn trong mắt chuyển vài cái, lập tức có so đo. Thở dài nói, nhà đầu nhanh chóng về thăm nhà một chút cha ngươi a. Đi chế, thực không thấy được hắn cuối cùng một mặt. Như vậy ta hiện tại hãy theo ngươi một khối trở về. Cung Thanh Vũ mặc dù cách ra nhiều năm như vậy, nhưng đối với cha mẹ cảm tình vẫn có. Nàng cũng không biết mình có bao nhiêu cái ban đêm chảy nước mắt tưởng niệm lấy cha mẹ mình. Hiện tại nghe xong Lý Hoài sóng lớn này nhị thúc nói phụ thân nàng bệnh tình nguy kịch. Làm sao có thể không vội? Chỉ là vừa rồi Lý Hoài sóng lớn một hô đưa tới một đống lớn người. Lập tức để cho cung Thanh Vũ không dám nói lời nào. Nàng chỉ sợ nhiều người. Hiện tại người đều tán. Cung Thanh Vũ cũng không có như vậy sợ hãi. Không chút nghĩ ngợi lên đường. Hào, nhị thúc. Ta trở về với ngươi. Lý Hoài sóng lớn không nghĩ tới cung Thanh Vũ đáp ứng có như vậy thống khoái. Lập tức là mừng rỡ. Nhanh chóng đứng lên nói. Hào, hào, chúng ta lúc này đi. Mễ Tử Hiên đột nhiên nói. Đợi một chút, nói đến đây nhìn về phía cung Thanh Vũ nói. Ta dù sao không có việc gì. Ta cùng ngươi hồi đi xem một chút. Mễ Tử Hiên đến không có cảm giác việc này có cái gì cổ quái. Chỉ là cung Thanh Vũ một người một chỗ nhiều năm như vậy, đã rất không thích ứng rất người giao tiếp. Hiện tại đột nhiên trở về, vạn nhất phụ thân nàng thực đi, bừa bãi lộn xộn sự tình nàng làm sao có thể ứng phó có. Dù sao hắn hiện tại cũng bị khai trừ, cũng không có việc gì. Hãy theo lấy cung Thanh Vũ trở về a. Kỳ thật cung Thanh Vũ cũng là hy vọng Mễ Tử Hiên cùng nàng trở về. Trên thế giới này, cũng chỉ có Mễ Tử Hiên có thể khiến nàng cảm thấy an toàn. Chỉ là nàng không có ý tứ phiền toái Mễ Tử Hiên. Hiện tại hắn chủ động nói, cung Thanh Vũ đầu tiên là nội tâm ấm áp. Lập tức nói, hào, Lý Hoài sóng lớn trao mày nói, Thanh Vũ này không thích hợp a. Các ngươi là tại vị trí đối tượng, có thể còn chưa kết hôn, ngươi dẫn hắn trở về này, Lý Hoài song lớn không nói lời này khá tốt. Nói lời này Mễ Tử Hiên có thể cũng cảm giác có chút không đúng. Đây là xã hội hiện đại, cũng không phải là cổ đại. Nữ hài mang bạn trai mình về nhà vấn an cha mình một chút vấn đề đều không có. Ngược lại là nhân chi thường tình, không mang về mới không thích hợp. Mễ Tử Hiên nhìn xem Lý Hoài sóng lớn cười nói, nhị thúc đúng không? Thanh Vũ phụ thân bệnh, ta là bạn trai nàng. Về tình về lý cũng phải đi theo hồi đi xem một chút a. Ngươi nói đúng không? Ta muốn là không đi, đã có thể không thích hợp. Lời này cầm Lý Hoài sóng lớn chắn có quá sức, nghĩ cường ngạnh không cho Mễ Tử Hiên đi thôi. Nhưng lời này hắn như vậy là sao? Thực nói, đã có thể để cho cung Thanh Vũ đem lòng sinh nghi. Sự tình đã như vậy, Lý Hoài sóng lớn cắn răng nói. Hào, xe đến trước núi tất có đường, thuyền tới cầu tự nhiên có chỗ đậu. Hắn trả lại cũng không tin đến hắn địa bàn, không thể cầm Mễ Tử Hiên từ bên ngoài đến hộ cho chi khai mở. Hắn vừa đi, việc này có thể liền dễ làm. Lý Hoài sóng lớn lập tức nói, ta cái này đi mua xe phiếu. Nói xong cất bước liền đi, Mễ Tử Hiên không có ngăn. Tùy ý Lý Hoài sóng lớn rời đi, hắn nhìn lấy cung Thanh Vũ nói, người này nhị thúc ngươi cùng hắn rất điêu sao? Cung Thanh Vũ lắc lắc đầu nói, ta cùng hắn không phải là đặc biệt quen thuộc, nhưng cha ta cùng hắn rất điêu. Trước kia thường xuyên một khối uống rượu, Mễ Tử Hiên, à, một tiếng không có đang nói cái gì. Hắn rõ ràng cung Thanh Vũ rời đi nhiều năm như vậy. Đối với người trong nhà cùng sự tình cũng không đang quen thuộc. Rất nhiều sự tình nàng cũng không biết. Hiện tại hỏi nàng cũng không có tác dụng gì. Dứt khoát liền không hỏi. Đi theo hồi đi xem một chút. Hắn trả lại cũng không tin mình tại Lý Hoài sóng lớn còn có thể làm ra cái gì yêu thiêu thân. Lý Hoài sóng lớn đi nhanh. Trở về cũng không chậm. Rất nhanh liền một đầu mồ hôi chạy về. Trong tay nắm bắt ba chương vé xe lửa, ghế ngồi cứng loại kia. Hắn vừa về đến lập tức hô cung Thanh Vũ đi. Về phần Mễ Tử Hiên cơ bản sẽ không phản ứng. Tại Lý Hoài sóng lớn xem ra Mễ Tử Hiên không đi theo trở về cuối cùng. Mễ Tử Hiên cũng không có lái xe, liền theo Lý Hoài sóng lớn. Cung Thanh Vũ thẳng đến nhà ga, lên xe Mễ Tử Hiên trợn mắt. Bởi vì từ tỉnh thành đến cung Thanh Vũ ra làm loại này phổ thông xe lửa muốn một ngày một đêm. Hắn vỗ đầu một cái, oán trách chính mình vừa rồi không hỏi rõ ràng. Sớm biết như vậy liền chính mình mua vé máy bay hảo. Trên xe ở một ngày một đêm, đây không phải cho mình tìm tội chịu sao? Tại có Lý Hoài sóng lớn mua còn là ghế ngồi cứng. Ngồi một ngày một đêm. Này vẫn không thể muốn Mễ Tử Hiên mệnh. Mễ Tử Hiên cũng không muốn như vậy chịu tội. Lên xe cũng không có cùng Lý Hoài sóng lớn chào hỏi trực tiếp đi tìm nhân viên tàu hỏi có hay không. Giường nằm, Lý Hoài sóng lớn phiếu mua có vội vàng. Có thể có cái ngồi liền không sai. Làm sao có thể còn có giường nằm. Đã sớm bán sạch, nhưng này khó không được Mễ Tử Hiên. Hắn một chiếc điện thoại đánh cho Tưởng Tình Tư, để cho nàng tới an bài việc này. Tưởng Tình Tư nghe xong Mễ Tử Hiên không hảo hảo tại tỉnh thành đợi. Muốn xuất xa như vậy cửa cũng có chút không vui. Oán trách Mễ Tử Hiên vài câu trả lại là dựa theo hắn nói đến an bài. Có Tưởng Tình Tư này đại đường tập đoàn tổng giám đốc ra mặt. Làm cho tấm vé phiếu giường nằm vẫn còn không có bất kỳ độ khó. Còn không đợi lái xe, giường nằm liền có, Lý Hoài sóng lớn đến cũng không nghĩ là Mễ Tử Hiên tìm quan hệ làm ra phiếu. Còn tưởng rằng là này nuông chiều từ bé tiểu tử chịu không này tội. Mới dùng tiền mua giường nằm, nội tâm xem thường liền điểm này tội đều chịu không người trong thành Mễ Tử Hiên. Có thể lại vẫn là đi theo đi giường nằm chỗ thùng xe. Lý Hoài sóng lớn lại không ngốc. Có người dùng tiền cho hắn mua giường nằm. Hắn làm gì vậy không đi? về phía sau Lý Hoài sóng lớn bị phân đến Mễ Tử Hiên cùng Cung Thanh Vũ bên cạnh đi. Nơi này liền Mễ Tử Hiên cùng Cung Thanh Vũ hai người. Tưởng Tình Tư như thế nào cam lòng để mình nam nhân cùng những người khác ôm vào một khối. Cho nên liền dùng quan hệ cho hắn làm cho cái nhà một gian. Nhìn một lần 1127 chương mắt chó nhìn người kém xe lửa chậm rãi khởi động. Ầm ầm, thanh âm không ngừng truyền đến. Bên ngoài bắc phong gào thét. Trong xe lại ấm áp như xuân. Cung Thanh Vũ ngồi ở cửa sổ xe trước nhìn ngoài cửa sổ chạy như bay mà qua cảnh vật đang ngẩn người. Không bao lâu Mễ Tử Hiên bưng hai ly cà phê đi tới. Cầm bốc hơi nóng cà phê đặt ở Cung Thanh Vũ trước mặt nói khẽ. Uống ít đồ a. Cung Thanh Vũ gật đầu nói. Cảm ơn, nói xong lại không động chén cà phê. Tiếp tục xem ngoài cửa sổ chạy như bay mà qua cảnh vật ngẩn người. Mễ Tử Hiên biết Cung Thanh Vũ tại lo lắng cho mình phụ thân. Tuy nàng rời nhà nhiều năm như vậy, nhưng phần này thân tình nàng là dứt bỏ không được. Bất kể thế nào nói, đó cũng là sinh nàng nuôi dưỡng nàng cha ruột. Hiện tại bệnh tình nguy kịch, Cung Thanh Vũ làm sao có thể không lo lắng. Không khó qua, Mễ Tử Hiên rất lý giải giờ này khắc này Cung Thanh Vũ tâm tình. Thở dài nói, yên tâm hắn hội không có việc gì. Lời vừa ra khỏi miệng Mễ Tử Hiên cũng có chút hối hận. Như vậy, an ủi quả thật quá trắng xám. Vô lực, Cung Thanh Vũ thật dài thở dài nhìn ngoài cửa sổ cảnh vật nói. Hy vọng đi, trong xe lại lâm vào trong trầm mặc. Mễ Tử Hiên thật không biết phải an ủi như thế nào Cung Thanh Vũ. Chỉ có thể trầm mặc không nói. Xe lửa tại thê lương vùng quê bên trong gào thét mà qua. Treo lên một tầng lại một tầng tuyết bọt. Mùa này đại địa đã che lên một tầng dày đặc bạch sắc chăn bông ngủ say. Thả mắt nhìn đi không phải là bạch sắc chính là hoàng sắc. Tại không cái khác nhan sắc. Cũng chính bởi vì vậy hoang vu mà không hề có tức giận cảnh sắc để cho Cung Thanh Vũ cảm thấy càng áp lực. Nàng có một loại nghĩ lao ra la to xúc động. Mễ Tử Hiên biết không có thể để cho Cung Thanh Mưa tại tiếp tục như vậy. Nghĩ hạ tìm từ nói. Này không ta với ngươi một khối trở về nha. Ta sẽ tận lực chữa cho tốt phụ thân ngươi bệnh. Cung Thanh Vũ lúc này mới nhớ tới Mễ Tử Hiên thân. Phận là cả nước nổi tiếng bác sĩ. Nghe hắn nói như vậy nội tâm lập tức dấy lên hy vọng. Nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, thực sao? Mễ Tử Hiên trùng điệp gật đầu nói, ta sẽ tận lực, ta cam đoan. Cung Thanh Vũ không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình cảm kích. Đứng lên nói, cảm ơn, ta sẽ báo đáp ngươi. Mễ Tử Hiên nghe xong vô ý thức lên đường, ngươi như thế nào báo đáp? Lời vừa ra khỏi miệng Mễ Tử Hiên liền nghĩ quất chính mình một bạt tai. Nói vậy nói cái gì? Đây không phải khiêu khích Cung Thanh Vũ sao? Đổi thành trước kia cũng không tính. Hiện tại phụ thân nàng bệnh tình nguy kịch. Này trong lúc mấu chốt nói với nàng như vậy lời thật sự là quá hỗn đản. Mễ Tử Hiên sắc mặt rất là xấu hổ. Cung Thanh Vũ khuôn mặt đỏ lên. Cúi đầu xuống. Hiển nhiên là muốn đến cái gì? Mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng không có ý tứ đang nói chuyện. Nội tâm chưa từng không có oán trách Mễ Tử Hiên ý tứ. Mễ Tử Hiên ngượng ngùng cười nói. Ta đi mua một ít ăn. Ngươi giữa trưa cũng không ăn. Nói xong quay đầu bỏ chạy. Nội tâm hối hận lời mới vừa nói. Mễ Tử Hiên tại bên ngoài lề mà lề mề nửa ngày mới cầm lấy mua được một ít ăn hồi thùng xe. Mà lúc này sắc trời đã đêm đen. Trên xe lửa cũng không có gì có thể ăn. Đơn giản chính là mặt bát, bát mì cái này đồ vật, lần này đoàn tàu đến là có toa ăn, bất quá bên trong đồ ăn thật sự là chẳng ra gì. Còn không bằng ăn tô mì liền lạp xưởng hun khói, cải bẻ cái gì, cho nên sẽ không đi toa ăn mua. Cung Thanh Vũ nhìn lên trước mặt mặt bát, bát mì những cái này đồ ăn lắc đầu, ý tứ là không có khẩu vị ăn. Đúng lúc này Lý Hoài sóng lớn cửa cũng không mang gõ liền đi vào. vừa nhìn thấy bàn nhỏ thượng bày biện đồ ăn lập tức là nhãn tình sáng lên. Một chút không đem mình làm ngoại nhân, đi qua liền cầm lên cười nói, ta còn muốn lấy cho các ngươi mua vậy, không nghĩ tới các ngươi đều mua, ta đây liền không khách khí. Lý Hoài song lớn này hoàn toàn là trợn mắt nói lời bịa đặt. Hắn căn bản không có ý định đi mua ăn, qua chính là tìm Mễ Tử Hiên bọn họ, để cho bọn họ đi mua. Hắn căn bản cũng không có một chút muốn tự móc tiền túi ý tứ. Lý Hoài song lớn chơi điểm này lòng dạ hẹp hòi Mễ Tử Hiên liếc thấy, nhưng cũng không muốn bởi vì chút việc nhỏ này cùng hắn so đo. Chỉ là cười cười cái gì cũng chưa nói. Lý Hoài song lớn đói chết, giữa trưa cũng không có ăn, cũng không tâm tư tại đây cùng Cung Thanh Vũ. Mễ Tử Hiên nét mực, ôm một vật liền ra ngoài. Mễ Tử Hiên thở dài đặt mông ngồi xuống, nhìn xem trống không tiểu trác tử nói, một hồi ta tại mua tới cho ngươi điểm. Cung Thanh Vũ lắc đầu biểu thị chính mình không có khẩu vị. Trong xe lại lâm vào trầm mặc. Lý Hồ dịch sóng lớn đi rồi sẽ không trở về. Thời gian một chút trôi qua, Mễ Tử Hiên đã sớm đói, nhưng nhìn Cung Thanh Vũ không ăn, hắn cũng nghiêm chỉnh chính mình mua một đống ăn ngay trước Cung Thanh Vũ mặt ăn. Hiện tại hắn càng ngày càng đói, rốt cục nhịn không được, nhìn xem Cung Thanh Vũ có chút đáng thương nói, ta đói, ngươi theo giúp ta ăn một chút gì được không? Ngươi không ăn, ta cũng nghiêm chỉnh ăn a. Thấy được Mễ Tử Hiên này bức đáng thương bộ dáng, Cung Thanh Vũ cảm giác hắn giống như là một cái hướng chủ nhân đòi hỏi đồ ăn con chó nhỏ. Bộ dáng rất là khả ái, thú vị. Nhìn Mễ Tử Hiên như vậy, Cung Thanh Vũ tâm tình cuối cùng là đỡ một ít. Đứng lên cười nói, hảo ba, chúng ta đi mua ăn chút gì. Mễ Tử Hiên liên tục gật đầu nhanh chóng đứng lên đi ra ngoài. Hai người vừa đi ra ngoài, Cung Thanh Vũ liền hướng lấy bán sự vật thùng xe đi. Mễ Tử Hiên kéo lại nàng nói, không ăn mì tôm, chúng ta đi toa ăn ăn đi. Toa ăn đồ vật là không thể ăn, còn đắt hơn, nhưng Mễ Tử Hiên không kém tiền. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Hắn trả lại cũng không tin cho rất nhiều tiền toa ăn đầu bếp còn không cho hắn làm điểm ăn ngon. Tại một cái hắn cũng không muốn đêm hôm khuya khoát để cho Cung Thanh Vũ đẹp như vậy nữ ăn mì tôm. Cung Thanh Vũ không muốn đi, ghét bỏ toa ăn đồ vật quý, nhưng không chịu nổi Mễ Tử Hiên liền khích lệ mang rồi. Cuối cùng chỉ có thể là đi theo, chọn món ăn xe sớm cũng không sao đồ ăn. Toa ăn nhân viên phục vụ vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên cùng Cung Thanh Vũ đi vào liền ngữ khí có chút. Thanh âm nói, không có cơm, đây cũng chính là hiện tại. Đổi thành 23 năm về trước, toa ăn nhân viên phục vụ nói chuyện lại càng là không khách khí. Mễ Tử Hiên chau mày nói, chúng ta cho nhiều tiền, có thể hay không cho chúng ta làm điểm. Hơn 40 tuổi nhân viên phục vụ nữ lập tức không nhịn được nói. Ngươi đương đây là tiệm cơm à? Ngươi trả thù lao liền làm cho ngươi. Đây là toa ăn, qua đây sẽ không? Đi nhanh lên, đi nhanh lên. Nói xong cũng cầm Mễ Tử Hiên cùng Cung Thanh Vũ ra bên ngoài biên đẩy. Nữ nhân này ác liệt thái độ phục vụ thế nhưng là để cho Mễ Tử Hiên rất là căm tức. Ngữ khí lãnh đạm nói. Người tựu này loại thái độ phục vụ. Nữ nhân bực bội trừng mắt Mễ Tử Hiên nói. Đúng, ta tựu này loại thái độ phục vụ. Lời cho ngươi thả này. Hôm nay liền không bán ngươi cơm. Ngày mai ngày mốt cũng không bán. Có bản lĩnh đi trách cứ ta. Báo cho lão nương ngươi không sợ. Mễ Tử Hiên cười lạnh nói. Đi, hôm nay ta liền phải tại đây ăn. Nói xong kéo một phát Cung Thanh Vũ nói, chúng ta đi. Nữ nhân ở phía sau hai tay ôm ở trước ngực cười lạnh nói, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Ngươi toán cái gì đồ chơi, trả lại phải tại đây ăn. Ngươi đặc biệt sao nghĩ đến ngươi là ai a? Mễ Tử Hiên căn bản cũng không phản ứng này mắt chó nhìn người kém nữ nhân. Lôi kéo Cung Thanh Vũ tay cất bước liền đi. căn bản không nghĩ tới hắn như vậy lôi kéo Cung Thanh Vũ rất là không thích hợp. Cung Thanh Vũ cùng Mễ Tử Hiên nhưng chỉ có bằng hữu, còn có người bệnh cùng bác sĩ quan hệ. Mễ Tử Hiên như vậy lôi kéo người một tuổi trẻ cô nương xinh đẹp tay có thể thật sự là không thích hợp, chính là tại chiếm tiện nghi. Mễ Tử Hiên lôi kéo Cung Thanh Vũ xuất toa ăn chỗ thùng xe mới nhớ tới như vậy nắm Cung Thanh Vũ tay rất là không thích hợp, nhanh chóng buông ra ngượng ngùng cười nói, không có ý tứ a. Cung Thanh Vũ đỏ mặt cúi đầu, bộ dáng thẹn thùng có làm cho nam nhân có một loại hồn phi phách tán cảm giác. Thấy Mễ Tử Hiên trong lúc nhất thời si, Cung Thanh Vũ bị hắn nhìn có càng không có ý tứ. Có chút xấu hổ nói, ngươi nhìn cái gì vậy? Mễ Tử Hiên này mới kịp phản ứng chính mình lão nhìn chằm chằm con gái người ta như vậy nhìn thật sự là có chút lỗ mãng, nhanh chóng ngượng ngùng cười cười che giấu chính mình xấu hổ. Lấy điện thoại cầm tay ra cầm điện thoại đánh ra ngoài. Mễ Tử Hiên nói đơn giản vài câu, lại nói mình ở tại thùng xe vị trí liền tắt điện thoại. Cung Thanh Vũ không hiểu nổi Mễ Tử Hiên muốn làm gì. Nhìn hắn một gọi điện thoại liền mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Liền khuyên nhủ, toán, cùng nàng thiếu kiến thức làm gì? Chúng ta chịu chút mì tôm là tốt rồi. Mễ Tử Hiên con lừa sinh khí phạm, hét lên, không được, ta hôm nay nhất định phải tại toa ăn ăn, phải tại kia ăn. Lúc này Mễ Tử Hiên giống như là cái phát giận tiểu hài tử đồng dạng, không gặp được chính mình tâm ái đồ chơi, thề không bỏ qua, bộ dáng thật là có chút khôi hài. Tại Cung Thanh Vũ trong mắt Mễ Tử Hiên vẫn là cái bình tĩnh lãnh tĩnh bác sĩ nhân vật. Hôm nay thế nhưng là lần đầu nhìn hắn ồn ào tiểu hài tử sinh khí, không khỏi có chút cảm giác buồn cười, một cái nhịn không được, phốc, một tiếng bật cười. Nàng không cười khá tốt, nụ cười này lập tức để cho Mễ Tử Hiên có một loại xung quanh sở hữu cảnh vật trong chớp mắt mất đi nhan sắc cảm giác. Cung Thanh Vũ cũng không thường xuyên cười, ít nhất Mễ Tử Hiên gần như liền không gặp qua nàng cười. Hôm nay đột nhiên nhìn nàng cười đến vui vẻ như vậy, kinh diễm cảm giác tại Mễ Tử Hiên trong lòng tự nhiên sinh ra. Trong chớp mắt liền thấy si, gắt gao nhìn chằm chằm Cung Thanh Vũ tuyệt mỹ khuôn mặt không rời mắt. Cung Thanh Vũ rất nhanh liền phát giác được Mễ Tử Hiên kia rất có xâm lược tình ánh mắt. Nội tâm rất là không có ý tứ, mắc cỡ đỏ mặt xấu hổ nói, người lão như vậy xem ta làm gì vậy? Mễ Tử Hiên lập tức phục hồi tinh thần lại, mặt già đỏ lên, há mồm sẽ tới nói, ngươi xinh đẹp a. Cung Thanh Vũ đỏ mặt vội la lên, ngươi. Mễ Tử Hiên đứng ở đó hắc hắc cười ngây ngô không ngừng. Luận trêu chọc muội, Mễ Tử Hiên thật sự là chưa sợ qua ai. Cung Thanh Vũ loại này có chút không dành thế sự nữ hài gặp được hắn, chỉ cần Mễ Tử Hiên thằng này thoáng phi điểm công phu liền có thể bắt lại. Thế nhưng Mễ Tử Hiên bây giờ còn không nghĩ cây Cung Thanh Vũ bắt lại. Thật sự là hắn nữ quá nhiều người, nhiều đến có thể tiếp cận thành mấy bàn chơi mạt chược. Mễ Tử Hiên hiện tại là ưa thích đùa hạ Cung Thanh Vũ mà thôi, trả lại không có ý định bày ra hành động đem nàng cho thu. Vốn lấy Mễ Tử Hiên loại này nhìn thấy mỹ nữ liền cũng không đường thối đức hạnh, bắt lại Cung Thanh Vũ chỉ là khi nào sự tình dùng không vài ngày hắn nên thiếu kiên nhẫn, hay hoặc là nói không chịu nổi tịch mịch. Thời điểm này một người mặc đường sắt chế phục người cất bước đi tới. Vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên liền chạy tới vươn tay cười. Là Mễ tiên sinh a. Mễ Tử Hiên gật đầu nói. Đúng là ta. Trần Quốc Lực nhanh chóng nói. Ngài khỏe chứ? Ngài khỏe chứ? Ta là Trần Quốc Lập. Nghe nói ngài gặp được chút gì đó sự tình. Mễ Tử Hiên gật đầu nói. Đúng. Trần Quốc Lập nhanh chóng nói, đến cùng là chuyện gì? Mễ Tử Hiên khẽ mỉm cười nói, ngươi đi theo ta liền biết. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.